Y liền lấy đôi đũa che cặp lấy. Rút ra, Lý Hàn Thu thở phào một cái nói. Thuốc này đúng rồi, tiểu đệ đã cảm thấy chất độc tiêu dần. Cách chương.